Càn Khôn Pháp Tổ gật đầu, lão cũng ngửi thấy được. Lão nói, là, thần ma chi tử, Thiếu Điền Tiêu Y lẩm bẩm nói, làm sao có thể chứ? Thần ma chi tử thân mang hai khí thanh chọc trước giờ luôn sớm chết yểu, không đạt được thành tựu gì. Từ bao giờ tư giới lại có thứ yêu tà đáng sợ như thế? Đáp lại ông chỉ có sự im lặng, cho dù là ma tôn Viêm Phương, cũng tuyệt đối không dám xông thẳng vào Bồng Lai cung giáng. Người này không chỉ đến đây, mà còn toàn thân trở ra. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ làm cho ma tộc cười đến rụng răng, ai dám tin chứ? Càn Khôn Pháp Tổ trầm ngâm nói, thứ đáng sợ hơn là tu vi của người này, còn có ý định trộm lấy mảnh vỡ diều bàn cổ của y. Thiếu Điền Tiêu Y lạnh lùng nói, cho dù có lật tung cả tư giới, cũng nhất định phải bắt lấy người này, cách chương.